Âm nhân tế, chương 150, nhà xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng bệnh, liên quan đến sự riêng tư của bệnh nhân, không có máy ảnh trâu nên, cái kia hắc y nhân sau khi đi vào, đối với Lâm Mạn Mạn làm cái gì, liền nhìn không thấy. Bất quá, hắc y nhân trước khi tiến vào phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn, còn quay đầu nhìn thoáng qua camera giám sát bên này. Mặt hắn vùi trong mũ, tối đen như mực. Cũng không thấy rõ diện mạo. Bất quá, lúc nhìn thấy nơi này, Tiểu Điềm nhang một tiếng. Ta lập tức hỏi, Tiểu Điềm, sao? Tiểu Điềm không nói gì, trực tiếp ấn tạm dừng một chút, hình như cô phát hiện ra cái gì đó. Cầm điện thoại di động qua, điều chỉnh ánh sáng lên điện thoại di động đến sáng nhất, quay video trở lại, và tạm dừng trong khoảnh khắc người mặc đồ đen quay đầu lại. Sau đó, phóng to cục bộ vị trí của khuôn mặt của video. Nhìn thấy Tiểu Điềm lấy kết quả hoạt động của điện thoại di động của ta chính là sửng sốt. Hắc y nhân này quay đầu lại nhìn giám sát kia, kỳ thật, chính là đối với giám sát lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn hình như biết có người sẽ điều tra giám sát, cố ý lưu lại một nụ cười quỷ dị như vậy. Cười như vậy, làm cho ta lập tức nghĩ đến một người, đó chính là Lý Giả. Lúc trước ta đã hoài nghi, người cải trang thành ba ta. Người tiến vào trong lều trại giết ta rất có thể chính là Lý Giả. Nếu khi Lâm Mạn Mạn được gửi đến thành phố, ông cũng sử dụng một số phương pháp để làm theo, và sau đó, ông đã sử dụng cơ hội để làm hại Lâm Mạn Mạn, đó không phải là không thể. Nhưng mà, nếu như giết Lâm Mạn Mạn thật sự là Lý Giả, động cơ của hắn ở đâu? Nếu như nói, Lý Giả muốn báo thù cho Lý Thanh Y, mục tiêu kia hẳn là ta hoặc là Hà Thanh mới đúng. Hắn cải trang thành ba ta vọt vào lều trại của ta, muốn giết ta, điều này là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, hắn hiện tại vô duyên vô cớ chạy đến bệnh viện trong thành phố, giết chết Lâm Mạn Mạn, đây là vì sao? Ta đã nói với cha ta tất cả những suy nghĩ này một lần nữa, và ông nhìn vào điện thoại di động của mình và nói. Nó thực sự giống như ông, nhưng mà, hình ảnh này cũng không rõ ràng, cũng không thể kết luận 100. Chính là hắn. Bà nói cũng đúng, nếu theo bản năng nhận định hung thủ là Lý Giả, ngược lại có thể bỏ qua hung thủ chân chính. Video sau khi người đàn ông áo đen này đi vào, lại đi trống rỗng 2-3 phút, vẫn là hình ảnh ở giữa hành lang. Có một tá đi ngang qua hành lang, cái khác sẽ không còn nữa, không thấy người kia đi ra. Ta lại gọi điện thoại cho Tiểu Khương, hỏi cậu ta có hình ảnh hắc y nhân đi ra hay không. Tốt nhất có thể tìm một chút video giám sát ở các vị trí khác trong bệnh viện, đại khái xác nhận một chút, sau khi hắc y nhân hại Lâm Mạn Mạn đã đi đâu. Tiểu Khương thì nói với ta, anh ấy vẫn luôn tìm ở phòng giám sát, ngoại trừ đoạn video vừa rồi anh ấy gửi tới cho ta ra, trên những hình ảnh khác căn bản là chưa từng xuất hiện người này. Lời nói ban đầu của Tiểu Khương, hắc y nhân này thật giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Ông nói ở đây, ta hỏi. Không có nơi nào khác đã không xuất hiện người đàn ông này, có lẽ ông đã đi đến góc chết của giám sát. Vậy hắn hại Lâm đội trưởng các ngươi, khẳng định sẽ không ở trong phòng kia, hình ảnh giám sát hắn từ trong phòng kia luôn có chứ. Tiểu Khương lại nói, cũng không có a, người kia sau khi đi vào, hình như không đi ra. Ta từ người kia đi vào thời điểm, vẫn nhìn thấy thời điểm hiện tại, cũng không có nhìn thấy hắn đi ra. Trong phòng bệnh có chỗ nào có thể ẩn náu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiếp tục hỏi, ta cảm giác, cho dù là người biết tà thuật, cũng không có khả năng cứ như vậy trống rỗng biến mất. Không có, trong phòng bệnh căn bản cũng không có chỗ nào có thể trốn tránh, vừa rồi ta còn đến phòng bệnh bên kia kiểm tra một lần nữa. Tiểu Khương nói, vậy cậu cứ nhìn chằm chằm vào camera giám sát trước, ta trên đường, lập tức đến. Ta nói, tốt, ta chờ ngươi. Tiểu Khương nói. Kỹ năng lái xe của Huy thực sự rất lợi hại, và không quá nửa giờ, chúng ta đã đi đến thành phố. Trong nội thành liền không còn cách nào khác, kỹ thuật xe có lợi hại đến đâu cũng phải tắc, kẹt có nửa giờ, mới xem như đến bệnh viện trung tâm của Lâm Mạn Mạn. Tiểu Khương đang chờ chúng ta ở cổng bệnh viện, anh ấy và những nhân viên y tế kia dặn dò, chỉ cần có tình huống, sẽ liên lạc với anh ấy. Huy đi qua dừng xe, chúng ta theo Tiểu Khương đến phòng giám sát. Lại nhanh chóng xem lại đoạn video giám sát kia. Thiết bị bên này so với chụp trên điện thoại di động rõ ràng hơn rất nhiều. Cho nên, sau khi màn hình giám sát phóng to cục bộ, khuôn mặt tươi cười quỷ dị kia rất rõ ràng. Kỹ thuật viên phòng giám sát Ngô sư phụ nhìn thấy cái này, mạnh mẽ, cũng bị hoảng sợ. Bất quá, hắn lại nói, hắn làm giám sát bệnh viện đã mười mấy năm, loại này không tính là cái gì, có rất nhiều hình ảnh giám sát đều sẽ bị tiêu hủy, nơi đó bên cạnh đồ đạc, nói ra ai cũng không dám tin. Ta gật đầu, đi theo Ngô sư phụ lại dặn dò một lần, hắn rất nhiệt tình, nói nhất định sẽ hỗ trợ theo dõi tốt. Sau khi xem xong chuyện này, ta liền hỏi Tiểu Khương. Bây giờ có thể đến nhà xác thăm đội trưởng Lâm các cậu không? Tiểu Khương gật đầu, nói, cái này không thành vấn đề, ta đã thương lượng qua cho nhân viên có liên quan trong bệnh viện này, tầng trên bệnh viện bọn họ cũng đã hạ mệnh lệnh, nói trường hợp của cô gái này phải đặc biệt đối đãi, sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta. Anh đi theo tầng trên bệnh viện còn có liên hệ, ta hỏi, không phải a, là có người gọi điện thoại cho lãnh đạo bệnh viện bọn họ, chuyên môn dặn dò. Tiểu Khương vừa dẫn chúng ta đến nhà xác, vừa nói. Người gọi điện thoại này là ai? Ta hỏi, Tiểu Khương lắc đầu, nói chuyện này hắn cũng không biết. Nếu không phải điện thoại này, hiện tại hắn phòng trừng ngay cả nhà xác cũng không vào được. Tuy rằng hắn có giấy tờ tùy thân, nhưng dù sao cũng là ở vùng nông thôn biên giới. Ở chỗ này không có thông báo phân công của đơn vị liên quan, giấy tờ này của hắn không được công nhận. Sau khi Tiểu Khương nói xong, ba ta thì nói. Nhất định là Lâm Phương Sóc, ba người chúng ta, đều nhìn cha ta hỏi. Lâm Phương Sóc là ai? Cha ta suy nghĩ một chút trước khi nói. Cha ruột của Lâm Mạn Mạn, tất nhiên, đó là những gì ta đã đề cập trước đây với bạn, người bạn bên ngoài. Chỉ cần Tiểu Khương vừa nói loại điện thoại này, phòng trừng cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Từ điểm này mà xem, Lâm Phương Sóc này tuyệt đối không đơn giản. Ta đã không tiếp tục hỏi, bởi vì ta biết. Các chủ đề được hỏi một lần nữa là nhạy cảm hơn. Hiện tại vẫn là đi xem tình huống của Lâm Mạn Mạn trước mới là quan trọng nhất. Dù sao phán đoán trong video cũng không phải chuẩn xác 100. Ta không quá muốn Tiểu Điềm đi vào loại địa phương như nhà xác. Dù sao nàng cũng là nữ sinh. Cũng càng không muốn nàng nhìn thấy tình huống của Lâm Mạn Mạn thương tâm hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ta trước tiên để cho nàng đến phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn rồi mới nhìn xem. Nữ hài tử cẩn thận, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Bên bệnh viện, còn tìm một y tá, đi cùng cô. Vốn ba ta muốn cùng ta và Tiểu Khương đi xuống tầng hầm, nhưng ông nhận được một cuộc điện thoại, liền bảo ta và Tiểu Khương đi trước, ông ấy ra ngoài đón người. Cho nên, Tiểu Khương liền mang theo ta, một đường đi nhanh đến nhà xác. Nhà xác nằm ngay dưới tòa nhà bệnh viện, một tầng hầm rất hẻo lánh, phòng 004. Còn chưa tới cửa lớn, đã cảm giác một trận khí tức âm lãnh đập vào mặt, ta cảm giác, chung quanh cửa vào nhà xác kia hình như đều quấn quanh một tia âm khí. Tiểu Khương lấy chìa khóa, trực tiếp dẫn ta vào, bên trong càng thêm âm lãnh, làm cho người ta không khỏi trà sát tanh. Đại bộ phận thi thể không có bị lấy đi, đã được đặt ở trong hòm bên cạnh cất giữ, một ít còn đang ở trên giường cố định. Lâm Mạn Mạn vừa xảy ra chuyện không lâu, cho nên... Nàng còn ở trên giường cố định, Tiểu Khương trực tiếp dẫn ta đến bên cạnh giường xác của Lâm Mạn Mạn. Ta đi qua, vén tấm vải trắng trên mặt nàng lên, trên mi tâm của nàng đích xác quấn quanh một đoàn hắc khí. Ấn đường bộ vị tóc đen tím tái, xem ra nàng đích thật là bị hại. Ta đưa tay sờ hồn mạch của nàng, đã không còn. Hồn không có ở đây, là có người lấy đi hồn của Lâm Mạn Mạn. Sau đó, ta lại đi kiểm tra đồng tử Lâm Mạn Mạn. Còn có bàn tay của nàng, đồng tử phóng đại, là bởi vì nàng bị kinh hách, lòng bàn tay có mồ hôi hư, cũng là triệu chứng bị người ta câu hồn. Bất quá, ta luôn cảm giác, ngoại trừ những thứ này ra, Lâm Mạn Mạn hình như còn có chỗ nào không thích hợp. Đang kiểm tra, trong nhà xác yên tĩnh, đột nhiên có một giọng nói của một người phụ nữ hỏi. Bạn đến đây để làm gì? Nhà xác, không phải là nơi người sống nên đến. Trong lòng ta ong ong một tiếng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện phía sau có một người phụ nữ trung niên đứng, hốc mắt lún sâu, sắc mặt có chút tái xanh, cô ấy đang nhìn chằm chằm ta. Ta không nói chuyện với cô ấy, quay đầu nhìn Tiểu Khương một cái, hỏi. Cô ấy là ai? Tiểu Khương cũng nhìn lướt qua người phụ nữ kia, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Anh hạ giọng nói. Ta, lần cuối cùng ta đến đây, không thấy nơi này có người a, cách trương.